khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 211, nghiện nét thiếu niên vệ diệt. Góc truyện audio.com. Chấm, lão bản chính là người như vậy. Yêu Tử Yên cũng không thèm để ý Lạc Xuyên đến tột cùng có thể nghe được hay không. Nói tiếp, chỉ cần tuân thủ khởi nguyên thương thành quy củ, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Liễu Như Ngọc đồng ý gật đầu. Quy củ a, lão bản trong mắt chỉ có quy củ. Đạo lý này tại nàng đi vào khởi nguyên thương thành trong mấy ngày này, đã rõ ràng nhận thức được. Đúng rồi, Liễu Như Ngọc đánh giá Yêu Tử Yên. Trong mắt lóe lên một vệt hiếu kỳ. Tử Yên tỷ, ngươi vì sao lại tại khởi nguyên thương thành làm nhân viên cửa hàng? Lấy thực lực của ngươi, tại Thiên Lan Đại Lục phía trên cũng là nhất lưu cao thủ. Yêu Tử Yên trên mặt xuất hiện nhớ lại thần sắc, nàng nghĩ đến gặp phải Lạc Xuyên lúc tràng cảnh, cười cười, có lẽ là bởi vì duyên phận đi, hoàn toàn chính xác có thể xưng là duyên phận. Ngày đó chân trời nhất chiến, Yêu Tử Yên từ không trung rơi xuống thời điểm, đúng lúc gặp thưởng thức cảnh mưa Lạc Xuyên, lại thêm Lạc Xuyên lúc ấy vừa mới rút được Quỳnh Tương Lộ, mới có thể bổ sung tốt nàng thiếu thốn sinh cơ. Có lẽ từ nơi sâu xa, tự có thiên ý, Liễu Như Ngọc không hiểu. Duyên phận, thật khó khiến người ta lý giải. Yêu Tử Yên mỉm cười. Quảng cáo, nàng xem thấy nơi cửa Lạc Xuyên. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vệt oán niệm. Ngay tại phơi nắng Lạc Xuyên, không khỏi cảm giác được một loại cảm giác quái dị. Giống như là bị người nào cho ghi nhớ một dạng. Lạc Xuyên nghi hoặc, chính mình gần nhất giống như không có gặp phải phiền toái gì a. Ăn hết mì tôm về sau, Liễu Như Ngọc đội nón an toàn lên, tiến nhập thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức. Bất quá ngắn ngủi một lát, Bộ Thi Ý, Bộ Ly Ca cũng đi tới trong tiệm. Hai người nhìn lấy đã tại nghỉ dưỡng hình thức Liễu Như Ngọc, trong lòng dâng lên từng trận cảm giác nguy cơ. Người này, thế mà so chúng ta tới còn phải sớm hơn. Tử Yên tỷ, chúng ta muốn hai cái vị trí. Bộ Ly Ca kêu lên. Sau quầy Yêu Tử Yên thuần thục thu lấy linh tinh. Hai người ăn hết mì tôm, thì không kịp chờ đợi tiến nhập thí luyện chi tháp. Tuy nhiên không biết nghỉ dưỡng hình thức tìm tới nhiệm vụ xác suất. Bất quá tự nhiên là càng sớm càng tốt. Hình ảnh chớp động, làm xuất hiện lần nữa. Đã là quen thuộc vị trí. Chính là hôm qua bên dưới địa phương. Nghỉ dưỡng hình thức bên trong. Bình thường mà nói, từ nơi nào bên dưới, online thời điểm liền sẽ từ nơi nào xuất hiện. Đương nhiên, nếu là bất hạnh bỏ mình, sau khi lên net xuất hiện địa điểm cũng là một cái kia hồ nước bên cạnh. Dù sao nơi này đã trở thành xuất sinh điểm. Lão bản buổi sáng tốt lành. Vệ Diệc nhìn đến ngay tại phơi nắng Lạc Xuyên, cười ân cần thăm hỏi nói. Lạc Xuyên mở hai mắt ra, thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Vệ Diệc, Lạc Xuyên hơi kinh ngạc. Quảng cáo, thật sự là lúc này Vệ Diệc. Rất giống là Lam Tinh những cái kia vừa mới suốt đêm sau đó nghiện nét thiếu niên. Hốc mắt hơi hơi lõm, ánh mắt chung quanh da thịt nhan sắc cũng có chút ảm đạm. Hẳn là mắt quầng thâm, tâm tình tuy nhiên phấn khởi vô cùng, lại có thể nhìn đến chỗ sâu tinh thần mệt mỏi trạng thái. Người đây là có chuyện gì? Lạc Xuyên trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Ha ha, lão bản. Hôm qua ta không phải tại nghỉ dưỡng hình thức ở bên trong lấy được một môn hỏa linh quyết sao? Ta liền muốn thí nghiệm một chút hiệu quả như thế nào? Vệ Diệc trong giọng nói tràn đầy hưng phấn. Hai tay không tự chủ huy động. Tại Lạc Xuyên trong mắt, Vệ Diệc tựa như là mắc bệnh một dạng. Nhưng nắm lấy chính mình cao lạnh nam thần hình tượng, Lạc Xuyên nhịn được mình muốn đánh gãy dục vọng của hắn. Vệ Diệc có chút hưng phấn, không ngừng khoa tay lấy. Lão bản ngươi biết không, ta đối với Thâm Hải Băng Viêm trưởng khống lực, trọn vẹn tăng lên 3 phần. Hiện tại ta đã có thể luyện chế huyền cấp cực phẩm đan dược. Ha ha ha, giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.